Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2 tác phẩm Chớp Trắng của cố nhà văn Thu Bồn. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, trên hành trình soi để tìm tuyến đường mới, Bình và Cao dừng nghỉ ăn tối. Thấy Bình thở dài khi nhắc đến cái tên Hoa Cải Trời, Cao đã hỏi, tên lóng của vợ cậu đó à? Bình không trả lời. Nhưng tại sao lại nhớ hoa cải trời mà không nhớ tới vợ, hay vợ là hoa cải trời? Đời lính có mấy ai không yêu hoa cải trời? Cào vẫn tiếp tục dồn hỏi. Bình lắc đầu, hất mớ tóc sang một bên, cái giọng nhỏ lại. Ừ, mình về đến Đèo Le, vào nghỉ quán lão tá béo. Lão tá béo ngày nào cũng bê cái bụng trống trầu ra, ngồi trước quầy hàng, điều khiển 12 bà vợ. Vì lão có đến 12 người vợ nên người ta mới gọi là tá. Thêm cái biệt danh béo là vì lão ta rất béo. Lão ít khi na cái bụng đi đâu cả, chỉ sai khiến tay chân làm công việc. Dưới con mắt của lão, mọi việc đều chạy răm rắp. Trước kia lão đã từng đi lính khố xanh, sau chuyển sang làm lính gác ngục, rồi mò lên tới chức đề lao, rồi lên quản ngục. Cách mạng đánh đuổi thành công quân cướp nước, lão chạy về đây làm nghề bán thịt chó và quản mấy bà vợ. Đầu lão hói chỉ còn một vành tóc nhỏ như cái khăn đóng. Trán lão thấp như trán khỉ. Nhờ có cái đầu hói làm cho trán lão bớt thấp đi một chút. Nhưng lại có cái hại là thoạt nhìn người ta cứ tưởng hai con mắt của lão mọc ngay ở trên trán. Cái nhìn và cái nghĩ của lão ở cùng một chỗ. Mũi lão sần sùi vì cái bệnh đỏ mũi gia truyền, miệng lão râu ria xồm xoàm kín mít, tưởng chừng khó mà ăn uống được. Nhưng thực ra cái gì tọng vào đó cũng hết. Một con vịt, một cái đùi chó hay một con gà trống tơ, lão đều chén sạch như chùi. Cả ngày lão cứ ngồi đó tính tiền, thỉnh thoảng lại gắt người này sai bảo người kia, thành ra cái miệng cứ làu bàu suốt. Lão ăn vận cũng hơi lạ đời một chút. Trên, lão mặc áo sơ mi có sọc như áo của nhà thương điên. Dưới, gã bận một cái quần rộng thùng thình, lỡ tay, lỡ ta. Để cho cái bụng được tự do phát triển, lão đánh hai sợi dây choàng đeo quần lên vai như cái kiểu quần áo trẻ con. Ấy thế mà không biết làm thế nào, gã cứ củ gì, phùng phình về đó tới 12 người đàn bà tản cư. Người lớn nhất 40 tuổi, người nhỏ nhất mới 18 tuổi. Thực ra cả 12 người đàn bà đó đều là người ở cho lão. Suốt ngày đêm những người đàn bà đó làm lụng vất vả mà còn bị đánh chửi tàn tệ. Lão tá béo rất ghét bộ đội, nhưng là quán trọ nên bộ đội qua lại nghỉ rất đông. Đã là bộ đội thì ai thấy cái cảnh ấy mà lại không có ý kiến, hoặc là khuyên những người đàn bà đó bỏ lão đi nơi khác làm ăn, hoặc can ngăn không cho lão được la chửi đánh đập. Thành ra mới chừng một năm đã có 6 người đàn bà bỏ lão mà đi làm ăn ở nơi khác. Lão rất căm ghét khách qua đường nhưng lại phải làm bộ vồn vã mời mọc hết cả mọi người. Thành ra người lão cứ cau có suốt ngày. Cậu nói ngay vào câu chuyện hoa cải trời đi. Cào nóng ruột giục Bình. Ừ, Hoa là cô gái ít tuổi nhất trong số 12 người đó. Cô mới đến đó chừng vài tháng. Gia đình cô chạy giặc lạc mỗi người mỗi nơi. Cô bị sốt rét phải nằm nhờ quán của lão béo. Một tháng trời chẳng thuốc men, húp cháo qua ngày. Ấy vậy mà khi tính tiền, lão béo đòi tới 500.000 đồng tín phiếu. Loại giấy bạc từ hồi kháng chiến ở khu 5. Tiền đâu để mà trả, chỉ còn có cách ở lại luôn với lão để trừ nợ. Bình cúi xuống thổi lửa, Cao nghe thấy tiếng anh thở dài. Ừ, Hoa Cải Trời là cô gái cùng một xóm với mình. Bình nói tiếp, Hoa có đôi mắt rất đẹp, khi nhìn vào ai, người đó khó gỡ ra được. Hồi đó nước sông Hà Thâu xanh lắm, xanh như tàu lá, chiều nào cô bé cũng xuống sông đi giặt cỏ. Những bụi cỏ mật xanh mượt, những túm cỏ chỉ tím thẫm mềm mại, nhỏ nước ròng ròng như mớ tóc cô vừa gội. Khi nước sông Hà Thân đã rũ sạch cát bụi trên người, cô gái cứ để nguyên quần áo ướt đen nhánh, gánh cỏ chạy một mạch về nhà. Hoa Cải Trời là tên do mình đặt cho cô. Bình yên lặng một lát, nắn túi lấy thuốc hút, những làn khói cuộn tròn trước trán anh. Kể tiếp đi, Cao ngồi lại gần Bình hơn. Lão tá béo, cứ kèm giết, mình rất khó nói chuyện với Hoa. Hình như lão già đánh hơi được điều gì nên cứ giục mình đi miết. Một hôm, thừa lúc Hoa đi hái rau cải trời ở ngoài đồi, mình đi theo ra. Cầm nắm rau cải trời, mình bảo cô gái, em là Hoa mà chẳng hiểu hoa cải trời. Anh nói gì em chẳng biết. Hoa ngước đôi mắt tuy ngờ vực nhưng vẫn dịu dàng nhìn mình hỏi lại. Hoa cải trời là một loại hoa, khi có gió nó sẽ bay đi khắp núi đồi, chỗ nào có đất là nó mọc, không có gì ngăn hoa cải trời lại được. Mình nói, em chẳng hiểu anh nói gì cả. Cô gái bảo tiếp, anh nói rõ cho em biết với. Về quê đi em. Mình nắm bàn tay cô gái và nói, trốn. Đêm hôm đó, hai đứa mình đã trốn lão chủ quán ra đi. Đường rừng cũng vất vả thế này, trời lạnh thấu xương, hai đứa mình chỉ có một cái chăn. Cái hàng gồ canh sôi trào tắt cả bếp, bình cao cũng chẳng hay biết gì cả. Hồi đó đến giờ, rồi bình có tin của Hoa không? Cao rầu rầu hỏi. Có, bình gật đầu đáp, Hoa về thành, làm cơ sở, sau bị lộ, bị bọn địch bắt, cô đã sanh con ở trong nhà lao. Và từ đó đến giờ thì biệt tâm, mười mấy năm rồi, mình chưa trở lại Hòa Vang, bây giờ ở đó chắc lạ lắm. Chồng cô ở đâu rồi, Bình có biết không? Cao hỏi. Bình giả vờ như không nghe, cúi xuống thổi cái bếp lửa, đã tắt cơm từ lâu. Trời sáng, hai người nhắm hướng bắc bươn miết, vừa đi Cao vừa chặt dấu đường. Đường rúc, bỗng nhiên Bình dừng lại, một sợi gai mây đáng ghét đã xách ngược trán anh lên, rách một mảng ra. Hai bắp chân của Cao bị nàng hai ăn đỏ lưỡng, ngứa, nổi rác từng đám, đau rát hơn cả con nái cắn nhiều. Xin mở ngoặc, nàng hai là tên của một loại lá ngứa. Mấy chú vắt thừa dịp chui vào đầu tóc, vào những chỗ hiểm, máu ra đỏ cả quần áo, cái giống vắt lá rất nhạy. Mời cách hai thước đã hua đầu rào rào như tầm ăn lên. Nước da mỏng của Cao bị bọn chúng bu đầy, máu ướt cả dép nhầy nhợt, bước trượt văng cả chân ra ngoài. Cao cũng chẳng buồn gỡ, cứ để con nào cắn no thì tự rớt. Một cái hố sâu hiện ra trước mắt họ, nước chảy ồ ồ, đá lởm chởm. Cao tìm đường đi tránh, một lát quay trở lại. Giờ võ ra thôi, không có lối nào khác. Bình nom thấy mấy cái rễ cây, anh bám vào đó rồi tuột xuống. Đến nửa chừng anh bám vào gốc cây con. Không ngờ rễ cây ăn cạn, cây bị chốc gốc, Bình rơi xuống, hú hồn, anh chụp quàng được một cái gờ đá. Cao mở dây võng ném xuống để cho anh nắm. Một lúc sau thì Bình xuống được dưới hố. Cao vứt ba lô xuống cho Bình chụp, rồi anh cũng tuột xuống rất nhanh. Cả hai người vốc nước suối uống ừng ực. Đường lên dốc dễ đi hơn nhiều. Rừng già, lim, xến làm chủ, nhiều cây hai ba người ôm không xuể, cành lá của nó di rào ở tít trên cao. Cao quan sát hai bên đường, bỗng hai mắt anh sáng lên, gắm, gắm. Cao reo như là bắt được vàng, mở bao, Bình rối rít, vội vàng như sợ ai đó lượm mất tranh phần. Của rừng đãi cho mình đây, Cao nói. Bình nhặt toan những hạt trồn ỉa, hột chín đã chóc vỏ. Cao thì cua hết, gắm tẻ, gắm nếp, gắm tràn, cả những quả còn xanh mới rụng. Một lát, gắm trên mặt đất hết nhẵn. Cao nhìn lên, thấy có một cái dây quấn vào thân cây đầy những buồng. Trái chín, trái xanh dày đặc. Một con chồn đen bạc má đương ăn gắm, cây đuôi vàng rực, ngoe ngoẩy lia lịa. Cao trèo lên, con chồn giật mình, nhảy hoàng qua một cái cây bên, rồi kêu chức chức. Nó quay lại nhìn Cao. Mắt nó lồi lên như hai hột cổ cổ, lần đầu tiên nó gặp người. Thấy Cao đã trèo lên gần đến ngọn, Bình kêu lên, xuống, tuột xuống thôi ông nội, rớt một cái không có ai đi lượm xương bây giờ. Nghe thấy Bình la, Cao mỉm cười. Anh đã từng leo dừa, đã từng truyền từ ngọn cây này qua ngọn cây kia như người đi dưới đất, chứ bây giờ trèo thế này đã ăn nhầm chi. Nhưng sợ Bình lo, Cao đành phải tuột xuống. Còn thấy tiếc rẻ, anh lấy chân đạp cho gắm rụng, văng xuống như mưa đá. Thôi thôi, để dành cho người sau, Bình kêu lên. Bọn họ nhét gắm vào hai cái bao đầy cả hai cái ruột tượng gạo. Cao còn nhét thêm được cả vào cái bao đạn. Những quả gắm xanh phủ một lớp phấn sáng như bạc. Bình cứ nhìn mãi, không muốn cột cái bao lại. Cao cười mủm mỉm, anh thấy hai bao đầy ắp gắm, giống y như hai cái bụng được ăn quá no. Dốc đứng, vai của họ nặng hơn, cánh tay bắt đầu tê đi. Cao toát mồ hôi, người anh như vừa được nhúng ở dưới nước lên. Bình thì như không, khi nào mệt lắm mới thấy có vài giọt lấm tấm trên trán. Cả hai đã thấy bụng đói, mắt hoa, đỉnh núi cao như cao thêm lên nữa. Dốc cứ bám giết lấy chân họ, càng gần tới đỉnh dốc càng cao. Bình cảm thấy không phải mình đương leo lên nữa mà chân đương đạp núi xuống. Đôi chân trắng của Văn Cao vẫn bước dẻo quẹo, mồ hôi chảy dài xuống dép. Gió bên kia núi lùa lên mát rượi, họ đã lên đến đỉnh dốc rồi nhằm yên ngựa đi miết. Bình ơi, Bình thấy cái gì chưa? Cao gọi giật giọng, ngực thở hổn hển. Ừ, con đường làng già tí đây rồi. Bình reo lên, mắt anh như hoa, anh như đã thấy vết rựa chém trên cây. Đúng, con đường mà đêm nào mình ngủ vẫn cứ thường mơ thấy. Cao thở phào. Gió núi có mùi trầm hương thơm dịu, những cây trầm hương hai vòng tay người ôm không xuể, đường ứa ra thứ nhựa màu vàng sẫm, có những chỗ nhựa ứa đen như máu, có chỗ óng ánh như kim cương. Còn đường yên ngựa bỗng thắt lại, vách núi dựng đứng. Đúng là cổ ngựa rồi, Cao nói. Bình loay hoay tìm đường, Cao bứt dây, bỗng nhìn họ sững sờ, bên cạnh một gốc đa to có một bộ xương người. Cao bắt gặp bàn tay nóng hồi của Bình, hai bàn tay nắm chặt lại, tiếng một con vượn hú dài như tiếng con chim chỉ gọi bầy rất xa. Chắc anh em mình đây, Cao ạ. Đúng anh em mình rồi. Cao cúi xuống, nhặt được lưỡi dựa đưa cho Bình. Bình cầm lưỡi dựa xăm soi, cán dựa làm bằng vỏ đạn 20 ly, trên sống dựa có khắc dấu, mũi dựa quắm khỏe, lưỡi dựa hơi rì nhưng dùng vẫn được. Đây là loại dựa làm bằng thép của Ngọc Linh, rất tốt. Thôi, làm cho đồng chí mình cái nhà bằng đá, Bình bảo với Cao. Cao cúi xuống nhặt mớ xương dồn lại, thay tay anh run run, anh còn thấy cả một mớ tóc rất dài. Cao khuân những tảng đá to, đặt thành vòng mộ. Bình xuống suối, lấy những hòn cuội sắp vào giữa. Khi nấm mộ bằng đá đã cao lúp xúp, Bình chặt một cây gỗ, cắm làm dấu. Anh đem địa bàn ra soi, thấy đồng chí đó đầu nằm quay về hướng bắc. Cao từ từ đưa bàn tay đầy mồ hôi và đất, giở chiếc mũ cát két. Bình cũng lặng yên. Gió núi ào ào, những lá trầm hương ngửa vòng trắng của nó ra, ve vẩy như hàng nghìn chiếc quạt nhỏ của rừng. Tiếng một con vượn hú dài, vẫn là tiếng con vượn lúc nãy. Cao đặt nhẹ chiếc mũ cát két lên đầu, nắm tay Bình. Thôi ta đi. Bình xem đồng hồ, thấy kính đã vỡ tan, kim văng đâu mất. Qua cái vòm lá rậm rạp, mặt trời giống hệt như một lỗ thủng viên đạn trên một mặt kính dán. Nhưng tới khi Bình nhìn kỹ một lát thì nó chỉ còn một vầng ánh sáng trắng phóng ra muôn ngàn mũi kim li ti xuống mặt đất. Bình giở bản đồ ra xem, anh gọi Cao lại rồi nói nhỏ. Gần đến con đường chiến lược 14 rồi, phải nghỉ lại, tối sẽ đi tiếp. Ở đây bọn biệt kích đầy rừng, chúng vừa đi phục kích vừa đi tìm trầm hương về xuôi để bán, nên tên nào cũng thích đi chui rừng. Cao nhìn thấy có một cái hang đá to, liền bảo với Bình, đây lô cốt cố ngủ của mình, đi đâu cho nó mệt nữa, chui vào đây làm một giấc cho đã. Cao chui vào, trải ni lông ra, mũi anh hít hít, có thứ mùi gì khang khác, kiểu như mùi cọp, Cao nói. Bình cởi cái bao gù trên vai xuống, vươn vai cho giãn gân cốt. Anh đi quanh một vòng rồi chui sâu vào hang. Cao vừa mới đặt lưng đã ngủ rồi. Bình thì đang nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy cửa hang tối sầm lại. Một cái gì như một hòn đá chắn ở ngoài cửa. Bình bấm Cao ngồi dậy. Cả hai chĩa súng ra ngoài. Cao nghĩ thầm, té ra đây là cái hang cọp thật rồi. Ở vùng này họ gặp cọp như ở dưới xuôi gặp chó, nhưng trường hợp này thì quả là éo le. Con cọp từ từ chui vào hang, mùi lông và hơi thở của nó thúi hoắc. Con cọp quay đít vào hang, lấy cái đuôi quật bịch bịch để dọn chỗ ngủ. Cát bụi bay nghẹt thở. Ngồi im một lát, con cọp nằm xuống rất mềm mại. Toàn thân của nó như được làm bằng một thứ chất lỏng. Cao và Bình nín thở, con cọp không ngủ. Nó đương rình cái gì ở ngoài cửa hang. Bình, Cao đều cảm thấy da thịt con cọp đương nóng ran. Phổi của nó như bị nén lại, đuôi cọp đang khuýp sát đất, chừng như sức nặng toàn thân của nó dồn vào đấy. Tiếng sò sò trong ngực nó im bặt, một sự im lặng đến rờn gai ốc, nó rụt người lui vào phía Cao Bình đương ngồi, suýt nữa thì đã chạm vào họ. Cao Bình cũng làm như con cọp, nhóm người lên lùi vào phía sau một quãng, tim họ như ngừng đập, cảm thấy phía sau còn trống, con cọp lại lùi thêm một chút nữa. Bình Cao chỉ cần đưa tay ra là đã có thể ôm được con cọp. Cao nghĩ thầm, anh chàng này đang định lấn dần đất của mình đây, đúng là ác ôn thật. Bình đưa tay quờ vào phía sau, còn có đất, lùi tí nữa. Cả hai từ từ nhích vào trong, lần này họ lùi xa hơn lần trước. Con cọp nằm xuống, nhưng rồi nó lại ngồi bật dậy. Đáng sợ làm sao, nó lại lùi vào nữa, suýt nữa thì nó ngồi lên luôn bàn chân của Bình. Cao sờ ra phía sau, vách đá lạnh toát, không còn chỗ nào có thể lui được nữa. Bình cũng cảm thấy thế. Ngón tay của họ từ từ nhấn vào cò súng. Thoáng một cái, con cọp nhảy ra khỏi hang nhẹ nhàng. Nó đứng xoay ngang người lại, hai chân trước cào xuống đất, xe xe. Nước đái của nó hôi như mùi ngựa, lưng nó uốn cầu vòng, đầu rụt lại, đuôi vành lên oai vệ. Rồi nó duỗi hai chân trước ra trước, hai chân sau ra sau, kéo cái tấm thân dài ra hơn con ngựa. Xương cốt trong mình nó giãn răng rắc, bỗng nó vụt dậy rung mình, lông lá nó xù ra, bụi bay mù. Nó há cái họng đầy những răng nhọn hoắc, lưỡi nó đỏ như ngọn lửa kéo dài ra, nó đương liếm những tia mặt trời còn sót lại trong rừng. Tiếng gầm của nó vang động như tiếng kêu phát ra từ trong lòng hang đá. Nó nhảy sạt nhẹ như một chiếc lá rụng rồi mất biến vào trong rừng sâu. Bình và Cao cùng chui ra khỏi hang. Ô vía, cũng may cho mày. Cao khóa súng lại nói. Và cũng may cho bọn tao. Bình cười nói tiếp. Họ ra đến đường chiến lược thì trời vừa tối. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn núi Ngọc Tơ Phếch thì thằng Đinh Tơ Huynh dẫn tụi lính vào làng. Nó mặc đồ biệt kích, cái quần rằn loang lổ, bó sát bộ đùi to như cứ muốn nứt ra. Mình nó mặc một cái áo thun đỏ, ở ngoài khoác một chiếc áo nỉ vàng, vai gắn lon thượng sĩ chữ V ba sọc, cây hèo bằng mây trên tay nó luôn vung vẩy. Dân làng đến rất đông, kẻ đứng, người ngồi chật cả cái bãi trống trước nhà làng, người nào cũng có vũ khí. Dụ sáng quắc, ná cha dây mới rất căng, ống tên thuốc độc lủng lẳng ở bên hông. Hai thằng lính cao to cởi trần, vác hai cái bao bột mì to tướng đến quàng trước mặt Đinh Tơ Huynh. Thằng Huynh hất mặt ra hiệu, hai tên lính mở cái bao bột mì ra, toàn là sữa ông già, vải láng đen, vải Mỹ Á. Già tía không nhìn vào những thứ đó, mặt ông dán theo bốn tên mang bình thuốc hóa học đương dòm dòm ngó ngó vào các buồng. Miệng tên nào cũng bịt kín bằng một miếng gạc trắng. Nè, dân là nghe đây. Thằng Huynh đập đập cái hèo vào cống nứa nói. Quân biệt động của quốc gia về đóng trong làng, cùng ăn cùng ở với đồng bào. Nó dừng lại nhìn quanh, có những tiếng cười rúc rích. Chúng tôi sẽ trừng trị bọn Việt Cộng nằm vùng, bọn Việt Cộng tẩu thoát để gìn giữ an ninh cho quốc gia. Dân làng phải giúp sức cho quân đội, chỉ chỗ ở của bọn Việt Cộng. Ai phản lại, ai che giấu thì đừng có trách thằng Đinh Tơ Huynh này là con cọp. Nó lấy cái đầu hèo gõ gõ vào mấy lon sữa và đặt cái sấp vải lên. Đây là sữa của nước bạn Huy Kỳ, sữa ông già, đưa cho con nít của mình ăn tẩm bổ. Ông già mà cũng có sữa, có những tiếng cười ở phía dưới. Ai cười cái gì vậy? Thằng Huynh hỏi, rồi hắn trợn mắt nói tiếp. Còn đây là vải Mỹ Á, lũ con gái bận vào mướt nước ra. Theo quốc gia, cực là cực như vậy đó. Tụi bay đừng có ngu, nghe lời tụi Việt Cộng, cạp toàn đất sét, mặc toàn vỏ cây, bảy đứa đù không gãy cọng đu đủ. Thấy mọi người vẫn im lặng, nó vờn trí nói thêm. Đứa nào có công dẫn đường bắt được Việt Cộng sẽ có tiền thưởng, muốn bao nhiêu chiêng cũng có, muốn bao nhiêu nồi đồng cũng có, nồi to mấy cũng có, nồi nấu cả một con trâu. Đứa nào có công nhiều sẽ còn được dẫn đi Sài Gòn chơi. Nghe nói đến Sài Gòn, bụng già tía tức muốn đầy, ngực như nghẹt thở, già như mọi lúc già tía đã nhổ tuẹt vào mặt nó rồi. Nhưng lần này, già tía ghim được con mang đường nhảy ở trong ngực lại, bắt nó nằm xuống. Thằng Bình đã dặn, làm cái gì cũng phải cẩn thận, óc phải khôn, bụng phải sáng, phải biết nghe cái miệng nhiều người. Già tía gật gật đầu nói, quốc gia có lòng thương đồng bào xin tri ân quốc gia. Ồ, già tía nói cái gì? Mọi người kêu lên, hàng trăm cặp mắt sóc vào ông già tía. Im, để cho lão già nói. Thằng huynh bước tới gần già tía, cười nịnh. Ông già cứ nói thẳng miệng đi, chúng tôi đảm bảo cho ông nói. Già tía cầm lon sữa đưa lên mũi, ngửi ngửi rồi để xuống nheo mắt. Cái này tốt quá, nhưng lũ con nít không có ăn được đâu. Bụng chúng nó xấu, quen ăn trái cây, ăn sữa vào, ỉa chảy như nước lũ, không có ai chịu cho được. Già tía nói đúng, già tía nói đúng. Cả làng cười ồ, con nít không ăn được sữa ông già. Có tiếng một người nào đó nói. Còn cái này đẹp lắm. Tờ Huỳnh chỉ vào sớp vải nói, không đau bụng chi. Già tía lấy hai ngón tay véo vào một góc vải, kéo lên từ từ như bốc một vật gì gớm ghiếc. Vải đẹp thật, trơn quá như mỡ, lũ con gái mặc vào leo dốc tụt váy xấu hổ chết. Đúng đúng, dân làng reo lên cười, đúng đúng. Bọn lính cũng phải ôm bụng mà cười theo. Cười cười cười cái con khỉ gì, thấy người ta ỉa cũng cười, cút cút. Thằng Huỳnh hét to, nó lấy chân đá phốc lon sữa. Bọn trẻ con bỏ chạy, rồi thuận chân đá luôn mấy lon sữa vào đống phân heo. Bọn thám báo bắt đầu đi xịt thuốc trừ muỗi, nhưng nhà nào cũng có cắm một cành lá cữ ngang cửa, bọn chúng đành phải xịt quấy quả ở bên ngoài. Nè, tôi biết ông già lắm. Tờ Huỳnh đến mời già tía hút thuốc, tự tay nó bật lửa cho ông châm. Tại sao nhà nào cũng cữ không cho vô xịt muỗi trong buồng để muỗi cắn cho chết à? Hắn hỏi. Có một bầy cọp vô làng, già tía phà một làn khói vào mặt Tư Huynh nói, làng đương cúng ma cho người chết. Bao giờ thì làng hết cữ? Tư Huynh lấy tay quạt khói hỏi. Bao giờ cọp đi khỏi rừng, dần mới hết cài lá. Già tía gõ cái tàn điếu thuốc xuống đất, đưa tay gân guốc nắm cứng lấy cổ tay Tư Huynh. Các ông xịt muỗi chết hết con mèo, con chó, chỉ biết ăn cướp trẻ con, chứ không có leo lên mái nhà bắt chuột, hiểu chưa, biết chưa? Tử Huỳnh tái mặt, tưởng là ông già gây sự, đã định lùi lại rút súng, nhưng già tía đã thả tay nó ra. Định thử con cọp này, phải không lão già? Nó thở ra. Cọp thật chứ không phải có cọp giả đâu, không phải con treo mềm xương, chân mang, mình thỏ đâu. Hắn nổi lên một tràng cười rồi nghiêm nét mặt. Ông già bảo con gái ông lên cho tôi gặp. Được. Già tía quấn đổ kín ngực, cầm lưỡi dụ bước ra rừng. Sương và hơi đá làm cụt hết những đầu núi, sương li ti lạnh buốt, một luồng gió mạnh sương tràn qua những hẻm núi trắng xóa, những mạng nhện đầy sương lung linh như những mảnh gương, những cây thông giao cảnh với nhau trong sương, những chiếc lá rụng khô mềm mại vì sương, những chiếc lá liễu dài cứng lại vì sương. Còn chim phượng hoàng đầu im trên ngọn cây xả nu bỗng cất lên tiếng kêu, nó đập cánh bay lên, chân nó đạp gãy một cành khô, cành cây rơi xuống đất. Một chú sơn dương đương nằm giật mình bật dậy, nhảy lên gốc làm lăn những hòn đá sỏi xuống suối. Bầy rộc đương ôm những cành cây ngủ cũng bị đánh thức dậy, chúng nhảy loạn hết cả lên, ào ào, cành cây gãy răng rắc. Khi ấy con chim phượng hoàng đã xuyên qua màn sương mù dày đặc, nó dương xòe hết đôi cánh liệng trong cái vòm nắng trên cao. Bên gốc cây màng lăng, trên một tảng đá có một ông già tóc bạc đương ngồi nghỉ. Phía trước ông già có một anh thanh niên dân tộc, anh ta cầm một khẩu cạc pin liên thanh, áo quần của hai người đẫm xương. Bỗng anh thanh niên đứng bật dậy, chĩa súng xuống dưới dốc, bấm khóa an toàn. Dưới dốc có người đương đi lên. Anh em mình đó, ông già nói và ra hiệu cho anh thanh niên ngồi xuống. Có hai người, anh thanh niên nói nhỏ và ngồi nép vào một gốc cây. Thoáng thấy bóng ông già, hai người đó leo lên rất nhanh. Chào thủ trưởng, Bình cao đưa tay chào theo kiểu quân sự. Xuống ba lô nghỉ cho khỏe đi đã. Ông già bắt tay hai người cùng một lúc. Dạ, dạ. Bình cao cởi bao để xuống đất. Đồng chí Giao Liên cũng chạy lại bắt tay hai người bạn mới. Chào đồng chí. Anh thanh niên nói tiếng Kinh còn chưa thạo. Khi nắm bàn tay ông già, Bình đã mừng thầm trong bụng. Bàn tay ông già còn nặng, như vậy là sức khỏe ông già còn tốt, có thể đi đến nơi quy định được. Đem cái hăng gô cơm lại đây cho hai đồng chí này ăn. Ông già bảo với đồng chí Giao Liên rồi quay lại hỏi hai người, chắc đói bụng lắm rồi hả? Dạ không ạ, Bình tươi cười đáp. Thật vậy, bây giờ họ chẳng còn thấy đói mệt gì nữa. Một cái đầu bạc với đôi chân khẳng khiu của ông già trên đỉnh non chót vót này cũng đủ xua tan biết bao nhiêu vất vả mệt nhọc của họ rồi. Đồng chí tên gì? Ông già hỏi Bình. Bình ạ. Bình trả lời, mắt nhìn ông già đăm đăm. Quả thật là một ông già quắc thước như người ta đồn. Còn đồng chí kia tên là Cao phải không? Ông già hỏi. Dạ đúng ạ, Cao ạ. Cao đáp và nghĩ thầm trong bụng. Ông già quắc thước tài thật. Chớ mang theo gì mà nặng vậy? Ông già hỏi. Gắm. Cao trả lời. Chúng tôi lượm sơ sơ được vài an mang theo để ăn đường. Ông già mỉm cười quay lại đồng chí Giao Liên. Đồng chí về học tập như bên quân sở, nhớ tự túc cải thiện cho anh em ăn thêm để đủ sức làm việc. Nắm chặt cánh tay của Bình, ông nói tiếp. Chúng mình còn phải qua Hiên rằng còn nhiều cái dốc anh chị nữa, lại xa dân, lo xa như vậy là rất tốt. Hai anh em có gì bất chắc không? Tôi lo quá, cứ sợ ốm đau dọc đường. Dạ không có gì ạ. Cao lấy khăn lau mặt nói, dọc đường có gặp một con cọp, nhưng thịt anh em tôi dở nên nó chê. Ờ, vùng này cọp có tiếng đấy, ông già nói, nhưng mà phải chú ý loại cọp hai chân, thứ đó ác hơn nhiều. Bình Cao ngồi ăn cơm thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông già quắc thước. Có cái gì âu yếm ánh lên trong cặp mắt ông. Người ta đồn về ông già quắc thước rất nhiều. Nào là ông già có phép tàng hình, làm mờ được con mắt của tụi địch. Ông già có số tướng, đêm nằm phát ra ánh sáng. Suốt bao năm trong vùng địch, bọn chúng không hề chạm được cái lông chân của ông cụ. Ông già đã nằm trong một cái nhà thương phụng hồi suốt 3 năm để chỉ đạo phong trào. Bình và Cao đều sung sướng được đi bảo vệ và soi con đường cho ông già đi. Ông già có nhiệm vụ đi củng cố lại tổ chức đảng và phổ biến một nghị quyết quan trọng của cách mạng miền Nam. Con đường này sẽ nối liền cả nước, nó đi đến nơi tận cùng của nó ở mũi Cà Mau. Thỉnh thoảng Bình đã bắt gặp đôi mắt của ông già nhìn anh. Anh cúi xuống tiếp tục ăn. Ông già lấy thuốc ra hút, Bình được dịp ngắm nhìn kỹ ông. Bộ quần áo bà ba màu xám đã sơn trên mình ông cụ. Ống quần hơi rộng một chút, có chít một sợi thun nên rất gọn, dễ leo núi, lội suối, vén nhanh. Chiếc áo rộng thùng thình vì người ông quá gầy. Trán ông già rất cao, rô về phía trước, tóc bạc vuốt ra sau, vai ông già rất ngang, thân hình ông lúc nào cũng như hơi nhô về phía trước, cái dáng của một con người quen đi tới trong mưa bão. Ai ngồi trên núi cũng quay mặt xuống đồng bằng, ông già cũng vậy, những dãy núi cao dưới thấp xa xa đi trước tầm mắt của ông, đồng bằng sâu thẳm hiện lên. 13 năm trước dưới vùng sâu đó, một cuộc bão táp long trời lở đất đã xảy ra. Một người đàn bà mặc quần áo ngắn, cầm lưỡi kiếm trường, dẫn đầu đoàn quân cảm tử tiến lên cướp thành Vĩnh Diện. Lá cờ bị đạn của giặc Nhật bắn tơi tả vẫn hiên ngang phất phới trên thành của tỉnh Quảng Nam. Người đàn bà ấy nhảy lên xe Nhật, giơ cao lưỡi kiếm, bắt bọn lính Nhật đầu hàng. Một phát súng nổ, người đàn bà khuỵu xuống, nhưng nhát gươm trên tay chị đã chém xả vai một tên sĩ quan Nhật vừa gây ra tiếng nổ đó. Đoàn quyết tử quân xông lên, vất những tên Nhật xuống xe, giẫm bẹp. Họ vừa đi vừa hát vang bài, bài ca cảm tử và bài tiếng gọi thanh niên. Người đàn bà đó là vợ của ông. Họ gặp nhau từ những ngày hoạt động bí mật năm 1933. Hai vợ chồng sinh được một đứa con trai trong một căn nhà nhỏ ở giữa lòng thành phố. Cuộc chiến đấu sôi động và đầy gian nguy đã không cho phép họ được gần đứa con mới vừa 1 tháng. Đứa con được nằm trong chiếc nôi của một gia đình cơ sở bên bờ sông Hà Thân. Vì muốn giữ dòng máu cho ông nên buộc người hàng xóm đó đã phải đổi họ tên đứa bé và gọi nó là đứa bé mồ côi. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất ông đã cố tìm con, nhưng bao lần về Đà Nẵng ông vẫn không tìm gặp được. Thành phố bị chiếm, nguồn tin cuối cùng về gia đình người hàng xóm cũng mất biệt. Từ hồi đó đến giờ, vợ chồng ông ít khi gặp nhau. Bà hoạt động trong thành phố. Có lần, ông được thư vợ báo tin bà gặp con 1 lần. Đứa con giống ông như đúc từ cái miệng đến con mắt. Chỉ có một điều là da nó rất đen. Nếu bỏ nó ra bãi than Đà Nẵng thì chẳng có cách nào mà tìm thấy nó. Ông đã đi khắp nơi, từ Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long. Từ sông Cửu Long ông lại quay trở về đây. Nhìn cái vòm xanh sâu thẳm như mộng lấp lánh những nhánh sông, lòng ông se lại. Ở đó, máy chém của bọn Mỹ Diệm đang kéo lê khắp các ngã đường. Chúng đương tố cộng. Ông già Quắc Thước cố nén tất cả những đau thương uất ức lại. Nhưng đã là biển, nén lại bao nhiêu, nó bùng lên bấy nhiêu. Ngọn gió muốn nén lòng biển lại, nhưng biển lại cồn lên thành sóng. Gió từng luồng mát lạnh, gió lật từng sợi tóc trắng như giờ từng trang lý lịch, 30 năm chiến đấu, không bao giờ biết mỏi của ông già Quắc Thước. Ông già đứng dậy, gió tung vạt áo hất về phía sau. Họ đi về phía bắc Quảng Nam. Mà Thường vừa lim dim mắt định ngủ, bỗng ngoài rừng có tiếng chân người chạy rất nhanh, váy lấp xoàn xoạt, tiếng bước chân của một người con gái. Mà Thường ngồi bật dậy, rút cây rủ cầm lăm lăm trên tay. Anh đã có thể nghe rõ hơi thở hồn hển của người con gái sau cánh cửa. Anh nghĩ, đúng Pưu Sinh rồi, sao bây giờ còn chạy đi đâu? Mà Thường thổi cho bếp lửa cháy bùng lên. Pưu Sinh cũng đã giật cửa tuông vào, mang theo cả một luồng gió lạnh. Có chuyện gì vậy Pưu Sinh? Mà Thường hỏi. Pưu Sinh ngồi xuống, cô không ngồi được nữa, cô ngả vào đôi cánh tay vạm vỡ của Ma Thương. Tóc cô xõa rối tung, che kín cả khuôn mặt, chỉ còn hé đôi mắt long lanh. Để em thở một lát, chết mất. Mà Thường vuốt mớ tóc dài ướt đẫm xương của Pưu Sinh. Có chuyện gì trong làng không? Pưu Sinh ngồi dậy, vén mớ tóc rối ra phía sau, rồi chải tóc bằng năm ngón tay. Cô vừa thở vừa nói, thằng Đinh Tơ Huynh. Thằng Đinh Tơ Huynh làm gì Pưu Sinh? Mà Thường giật bắn người lên. Nó làm gì được em? Pưu Sinh lắc đầu. Chứ thằng Đinh Tơ Huynh làm gì mà Pưu Sinh chạy như con Sơn Dương xuống núi? Mà Thường hỏi. Nó định giết hết dân làng. Pưu Sinh kêu lên, nó ác lắm. Sao, nó đã giết ai chưa? Mà Thường trộm dậy. Chưa giết được ai hết. Pưu Sinh xoắn tóc lại, nói tiếp. Sáng mai nó mới giết cho mặt trời vấy máu luôn thể. Nó định giết hết cả làng à? Ừ, nó có thương gì người dân tộc mình mà không giết. Sao Pưu Sinh biết được bụng của nó? Em đọc được cái chữ nó viết gửi về cho đồn lớn nơi co nhiều gươm dao. Nó đưa người mang giấy đi rồi à? Mà Thường lo lắng hỏi. Pưu Sinh xoắn tóc lại, cô đưa tay kéo chiếc váy che kín bắp chân. Đi rồi. Pưu Sinh trả lời qua quýt. Mà Thường đứng dậy rút lưỡi rủ anh vừa dắt vào phên. Vậy dân làng biết chưa? Cho dân làng biết cái bụng tối đen của nó trước khi trời sáng. Pưu Sinh vẫn nhìn bếp lửa đăm chiêu. Cô muốn nghĩ những điều khác nữa, như thầm hỏi bếp lửa kia sẽ cháy lên như thế nào. Biết rồi. Pưu Sinh trả lời cộc lốc. Ra tía biết chưa? Mà Thường hỏi. Biết rồi. Biết từ trong máu tự nó rồi. Sao không cho người bắt ke thằng đưa thư lại? Bắt chứ. Pưu Sinh ngước con mắt đen láy lên nhìn. Mà Thường thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bỏ thêm củi vào bếp. Trước mặt Pưu Sinh, anh tỏ ra lúng túng, lúc nào cũng mắc cỡ, y như là anh kiếm việc để làm, không bỏ củi vào bếp thì cũng cầm lấy con dao chuốt mây. Bây giờ thằng đưa thư ở đâu? Mà Thường vẫn còn lo hỏi. Để ở cây đa lớn trong rừng, treo cổ nó lên cây rồi à? Mà Thường bối rối, chết chưa? Ai thèm? Pưu Sinh ngẩng mặt lên nói. Vậy để nó ở đâu? Mà Thường hỏi. Nhốt nó vào giữa cái bọng cây huỳnh, cho nó ở với con tắc kè. Chôn nó rồi à? Mà Thường lo lắng hỏi tiếp. Ai thèm? Để nó ở đấy cho con tắc kè nói với nó, bắt thề, bắt thề. Có ai giữ nó không? Có bà già Pây, binh vận xã, mỗi ngày nhét vô bọng cây cho nó một củ sắn, một ống nước và hát cho nó nghe những bài hát của người Cà Tu để đưa cái bụng nó ra ngoài ánh sáng. Mà Thường rút chiếc khăn đưa cho Pưu Sinh. Làm sao Pưu Sinh đọc được cái giấy của nó? Giọng Mà Thường dịu đi. Pưu Sinh mỉm cười, cầm khăn lau mặt, lau gáy. Cô đỡ mớ tóc lên cao, rồi lấy khăn buộc túm lại cho thật chắc. Cô lắc lắc thử mái tóc. Thằng Đinh Tơ Huynh đêm nào cũng gọi Pưu Sinh đến chơi. Pưu Sinh nói. Pưu Sinh có lên chơi với nó không? Mà Thường hồi hộp hỏi. Sao lại không? Pưu Sinh lườm Mà Thường một cái. Sao nó viết để cho Pưu Sinh thấy mặt chữ? Nó cầm miếng giấy viết mấy chữ anh yêu em. Pưu Sinh cầm miếng giấy cho mấy cái chữ ngược chân lên rồi cười với nó. Mày vẽ con gì đây? Nó giật miếng giấy lại viết tiếp. Ngủ như con heo nái, không biết gì hết. Pưu Sinh lại cầm cho cái chữ nằm ngửa. Nó vỗ đùi cười. Pưu Sinh hỏi, cười gì? nó bảo, cười với mấy cái chữ nó viết. Rồi Pershing đứng đó coi nó viết thư gửi cho thằng trung úy sáu biệt động. Pershing bảo nó, cho tôi xin cái giấy đó chơi. Nó cười, mai tao sẽ cho cả làng cùng đọc một thể. Đến bây giờ Ma Thương mới vỡ lẽ. Anh ép chặt bàn tay Pershing vào lòng siết mạnh, nhưng trong lòng anh một mối lo dày vò. Làm sao bây giờ? Anh bức tóc, cứ vuốt nó ra, nó lại quăn vào, đặt bao nhiêu câu hỏi vào đầu mà vẫn chưa có được câu trả lời. Bình ơi, bất giác anh kêu lên khe khẽ, sao Bình chưa về với làng trong những lúc này? Bình ra đi chỉ để cho làng một cái dựa và một lời dặn dò. Lời dặn dò thì bây giờ anh không còn đầu óc nào để nhớ. Anh chỉ còn thấy cái dựa của Bình. Cái dựa không biết nói, nó chỉ biết chặt mà thôi. Pershing đi, già tí có nói gì không? Ma Thường hỏi. Nói gì? Pershing ngồi ngay dậy. Nó giết mình thì mình phải giết nó. Ma Thường nắm tay Pershing. Vậy để nó giết mình trước rồi mình mới giết nó sao? Ồ, Pershing cười, nói, mình giết nó trước để cho nó không nghĩ ra được cái chuyện giết mình. Pershing gỡ nhẹ bàn tay Ma Thương đường vịn trên vai mình ra. Cha bảo Pershing lên hỏi Ma Thương có đồng ý như vậy không? Sáng mai khi nghe tiếng chảy giã gạo, anh phải trận cứng con đường ở phía sau làng. Nhớ đừng cho đêm ăn sang ngày, phải chôn bọn chúng trộn với đêm, không cho một tí mặt trời nào rọi xuống huyệt chúng, ý của làng như vậy đó. Pershing ném thêm củi vào bếp, ngọn lửa bập bùng như lay như lắc đôi vai của Ma Thương ở trên bức vách. Lửa đã cháy lên rồi, con cọp đã vô phục trong nhà, có cách gì khác được. Trước khi đi, Bình đã dặn kỹ Ma Thương, có việc gì phải nghĩ cho chín như trái cây, khi làm phải dứt khoát như chém dao xuống đất. Ma Thương gật đầu, Pershing về nói với già tía phải hốt thật gọn như đốt cái tổ ong, đừng để một con thoát ra nọc độc, đừng để mật vấy ra, con ruồi đánh hơi, con kiến dẫn đường. Pershing bước ra ngoài, đóng cánh cửa thật mạnh, bàn chân cô nhẹ nhàng dẫm lên những chiếc lá khô của rừng đêm ỉu sương. Thằng Đinh Tâu Hinh đang nằm duỗi cái thân mình dài thượt trên tấm mền len, đêm nào cũng vậy. Lúc trở trời là những vết chém trên mình nó như mọc răng cắn vào tận xương đau buốt, nó rên hừ hừ. Những lúc đó nó chỉ uống rượu, chỉ có rượu mới xoa dịu được nỗi đau của nó. Nó lấy rượu, hâm lên trên bếp lửa, trộn với ngải cứu, giã nhỏ, hòa thêm chút giấm, nước đái, rồi bắt tụi lính xoa bóp khắp người. Những vết chém như những cái môi tím mềm giãn ra. Đinh Tâu Hinh thở mạnh, bỗng ngực nó căng lên, những miệng vết thương lại dạn ra như muốn rút trái tim nó ra ngoài. Nó gầm lên, tao giết hết. Nhưng khi thấy mắt nó long lên đỏ sòng sọc là tụi lính lại làng tránh ra xa. Lúc đó nó cần có một người con gái lột ra mà cào cấu cắn xé như điên dại. Người con gái nào vô phúc bị nó lôi lên đồn một đêm thì thân thể nát nhừ. Về đóng quân trong cái làng này, cái làng gớm ghiếc đầy cứt heo và sâu quàng. Nhưng giấc chiêm bao này, nó muốn ngủ với một đứa con gái sành mát cũng không được. Nó thường chửi thằng trung úy sáu là đồ con giỏi, không cho nó làm cỏ cái làng này đi cho rồi, cứ chính với chị mãi. Cai con Pershing, con của lão già đầu trọc, rụng răng, ngày mai thế nào cũng nộp hai cái vú cho nó. Trời, cái vú như núm chiêng. Con đó còn trắng trẻo, còn đẹp hơn mấy cái con đĩ giạc nhiều, nó còn phải dằn lòng nhìn thêm một đêm nữa. Cái làng này còn thì bọn Việt Cộng còn, con đường mòn của chúng từ Ai Lao sẽ xuyên đến đây, chỉ có cách làm cỏ cái làng này thì mới cắt được con đường của tụi Việt Cộng. Hình như bọn dân làng Cà Tu cũng đánh hơi rồi sau đó mà cứ nhìn nó một cách khác thường, hay cái con vú núm chiêng đó coi cái giấy của nó rồi. Nhưng rồi nó tự trấn an, con đó mà biết cái gì, vén váy không qua khỏi đầu gối. Ngày mai, cầu Chúa cho ngày mai, nó sẽ giã thịt hết cả làng làm mắm. Cỏ hoang, gai ngủ ngày sẽ mọc trên làng tía. Bọn Việt Cộng sẽ làm bạn với mang, nai, cóc nhái, ăn toàn rau tẩu bay, ỉa ra xanh cả đất rồi mà chết dần chết mòn. Báo tin cho tụi Việt Cộng chỉ còn có con bìm bịp, tiếp lương cho bọn nó chỉ có còn con trồn ăn gắm ỉa hột ra bên đường. Cái thằng có hàm răng trắng như răng trâu, nó trộ mặt đêm hôm nào chính là Việt Cộng rồi. Ngày mai nó sẽ bắt trói con nhỏ lại, đánh như đánh ngựa ăn thịt, để bắt cái mồm nó phải hở ra chỗ ở của Việt Cộng. Nó sẽ có trong sợi dây mây hàng trăm cái tai, mà tai của tụi này cái nào cũng có lỗ sẵn để mà sâu qua. Ngực áo nó sẽ đeo mề đay bội tinh anh dũng, vai nó sẽ gắn một hoa mai, hàng trăm con trâu nồi đồng đều lọt vào tay nó. Khi nó hắt xì hơi một cái, nồi đồng thanh la cũng kêu sùng soảng, nó sẽ làm chúa cả một vùng. Thằng Đinh Tơ Huynh đã thiếp đi với một giấc mơ quá lớn. Chiếc bì dê che trên trán nó đã gài cái huy hiệu đầu cọp, nghe răng nhọn hoắc. Thỉnh thoảng môi nó hếch hếch lên mấp máy để lòi mấy cái răng vàng đỏ rực như miệng một con cọp vừa mới nhai thịt người. Trên mình nó bây giờ có hai cái mặt cọp, một cái mặt cọp trên mũ và một cái mặt cọp thật của nó. Từ đầu hôm đến giờ, Già Tía không ngủ, cái đầu cứ gật gật bên bếp lửa. Già Tía ngủ ngồi rất tài, nhưng đêm nay ông không hề chợp mắt. Trong bụng Già Tía đương dự định những điều ghê gớm. Mỏi quá, Già Tía ngồi dựa vào một cây cột, một lát lại kê cằm lên đầu gối. Nửa đêm, con trèo bèo kêu trẽo trẹt ở giữa rừng. Già Tía đứng dậy rút thanh củi trà rang đã bầm dập ở trên sàn đun vào bếp. Ánh sáng chiếu rọi khắp căn nhà trống trải, bóng ông già đương cong lưng chập chờn lung linh trên vách. Già Tía rút cây dừa ở trong lét mây đem ra mài trên hòn đá. Lưới dựa này hàng ngày ông già cất tiệt. Hôm mới nhận được cái dựa của Bình đưa, ông đem mài một lượt thật kỹ, chui vô bếp lửa đỏ rực. Ông lấy máu nai trong ống nứa dày lên, lưỡi dựa kêu xèo xèo. Khi lưỡi dựa uống khô một ống máu nai rồi, nó trở nên xanh biếc. Già Tía đưa lưỡi dựa lên ngắm nghía hoài, không biết chán. Đêm nay, ông đem dựa ra mài. Pershing đi vào rừng chưa về, thằng Min thì ngủ như đất, Già Tía nhắm hai mắt lại. Năm xưa, một đêm mưa chút nước xuống rừng, lúc đó ông mới cao hơn thằng Min bây giờ một cái đầu. Già Tần Áp cũng đem dựa ra mài trên hòn đá này, bên bếp lửa trà rang cháy đượm này, bên gốc cột dính nham nhở nước trầu này. Dân làng cũng mài dựa, nước đá mài chảy trắng con suối Đắc Leng, con suối ngày thường vẫn trong veo xanh biếc. Còn bọn Pan Lang, bọn lính của Hang Rimet vẫn đang ngủ say trong hơi diều. Bọn chúng bắt làng, nộp cho chúng hơn chục con heo ba nắm, một chục đứa con gái đẹp chưa mặc yếm, một chục ché rượu bo. Cái gì cũng một chục nó mới chịu. Đêm hôm đó, miệng nó nhai thịt heo, tay nó chét mỡ vào vú con gái. Không biết sớm mai nó còn làm cái chi nữa, súng ống nó lách ca lách cách. Nó muốn giết người dân tộc Cà Tu. Già Tờ Nắp đi mài dựa, dân làng mài dựa. Hồi đó Già Tờ Nắp còn khỏe hơn con voi được một ngà trong rừng. Sáng hôm đó, mặt trời chưa rỡ tấm choàng đen che mặt, dân làng đã tung những chiếc rồ che thân hình trần trụi ra rồi. Mưu đồ táo bạo của họ như con dao thoát ra khỏi vỏ. Bọn lính thì không muốn dậy, chúng còn đương ôm những đứa con gái của làng. Những trận mưa tầm tã đã dứt, những cơn sấm đất lại nổi lên, he he, đó là tiếng của rừng, của núi. 10 cái đầu giặc rụng xuống máng heo ăn, làng Đắc Lung vẫn còn, con suối, còn những dòng nước từ những hòn đá mài chảy ra, trắng như một dòng sữa mẹ, vẫn còn, người Cà Tu vẫn còn. Mấy tuần sau, những con chim sắt đầu tiên của bọn Pháp đến ỉa ra lửa, cháy hết cả một khu rừng ngọc tập vách. Già Tờ Nắp cùng những trai làng trèo lên cây lim cao nhất trên đỉnh núi, bắn truyền những mũi tên, người này bắn lên búi tóc người kia. Già Tờ Nắp ở trên cùng, rút những mũi tên trên búi tóc của mình, bắn những con chim sắt ấy. Những mũi tên đó bắn không chết được con chim sắt, nhưng những mũi tên ấy bay đi rất xa. Đêm hôm mưa gió đó đã xa lắm rồi, nhưng những tiếng he he vẫn âm vang mãi trong lòng đất và lòng người đến ngày nay. Xin mở ngoặc ạ, con chim sắt đến ỉa lửa, ý là tàu bay của bọn Pháp đến thả bom. Chợt Già Tía bỗng mở to đôi mắt, có tiếng bước chân ai đó đi ngoài rừng. Bước chân đi rất nhẹ, chỉ có Già Tía mới nhận ra bước chân quen thuộc đó. Pershing mở cửa bước vào, mang theo một gùi dao nhọn. Già tía tiếp tục mài dựa. Mày gặp nó chưa? Già tía hỏi. Rồi, Pershing đáp. Được không? Được. Đi báo cho cả dân làng thức dậy, nhử cho hết lửa trong những bó đuốc lổ ô ra, quều cho hết chất đượm của chất nhựa xà nu ra, đốt những ống ớt hiểm giã bột khò như nắng phà vào mắt nó, cho đến cái nòng súng cũng nghẹt thở, cho tụi nó ho phổi vọt lên mồm hết đường kêu cứu. Đốt cho khi nào miệng chúng há ra, không đóng vào được nữa, con mắt nhắm lại, không khi nào biết mở ra mới thôi, nghe chưa? Pershing nói nhỏ gì mấy câu, ra tí gật đầu, ông lấy chân hất thẳng Min, nó bật dậy chồm ngồm như con cóc. Còn đương ngơ ngác chưa biết việc gì, nhưng nhìn đôi mắt già tía, nó hiểu ra tất cả. Nó lại góc nhà rút một con dao dài sáng loáng. Tất cả các bếp trong làng đều nổi lửa sáng rực. Mà thường dẫn bốn dao liên cầm bốn lưỡi dụ đến phục sẵn ở cổng sau làng. Tên lính gác tối nay cũng đã rúc vô nhậu nhẹt rồi ngủ luôn ở trong làng. Nghe tiếng chảy rã gạo, Mà thường nín thở, bỗng anh giật bắn người lên, lửa cháy phía nhà rông, lửa cháy sáng rực cả một góc trời như buổi rạng đông. Một tiếng he âm vang như từ trong lòng đất phát ra, tiếng he của dân làng Đắc Lung, của Dài Ngọc Linh. Không có tiếng súng, tuyệt nhiên không có tiếng nổ, tiếng chân người thình thịch, mặt đất rung chuyển, tiếng he he vang lên tưởng như không bao giờ dứt. Một lát có tiếng chân người chạy ra phía cổng sau, Ma Thương nháy bốn dao liên chuẩn bị sẵn sàng. Năm tên áo rằn, mặt mày, quần áo bị cháy nham nhở đương tìm đường thoát, bọn nó đương lao xuống dốc. Năm lưỡi dụ đơm lên một lần, năm cái thây gãy ngang chỗ bụng, chúng nó chỉ kịp kêu lên một thứ tiếng như tiếng giống của loài bò tót. Đường nằm mê man trong cơn đau khủng khiếp, thằng Đinh Tô Hinh bỗng nhìn thấy lửa. Lúc đầu nó tưởng còn mơ ngủ, nhưng chỉ một lát lửa phủ lên người nó, bọn lính giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn, không đứa nào bắn được lấy một phát súng. Lửa nóng quá, bọn chúng kêu trời, cái gì cay như ớt, bọn chúng sặc sụa, ho, ói. Những tiếng he he he càng làm cho bọn chúng cuống cuồng. Đứa nào cũng tranh nhau để phóng ra cửa. Ở đó đã có hàng trăm mũi giáo đơm sẵn, những mũi giáo sắc hơn nước. Có thằng chết ngay trên đầu những mũi giáo. Máu chúng phọt ra như máu từ cổ con trâu trong lễ đâm trâu ngày hội nhà mồ. Đình Tô Hinh gầm lên, nó đạp tụi lính nhào xuống cửa cho rảnh đường. Nóng và cay quá, nó bứt quần áo rồi đạp tứ tung. Nó đạp toạc một tấm phên để lao xuống. Nó không nhìn thấy nhà cháy, mà thấy hàng trăm con mắt rực lửa đường thiêu đốt nó. Nó hiểu ra tất cả, nó khuỵu xuống, nó bò, nó lết, rồi nó lùi thẳng ra cổng sau. Chạy một đoạn, nó mới sờ đụng tới khẩu súng du lô hãy còn dính bên mình nhờ một sợi dây dù. Nó cầm súng lên tay, chạy theo bóng mấy thằng áo rằn mới tẩu thoát đằng trước. Khi năm thằng này ngã gục xuống cổng, nó cũng vừa chạy đến. Nó đưa súng lên nhằm Ma Thương để bóp cò. Bỗng một tiếng gầm dữ tợn ở phía sau, nó quay lại, thấy già tía đuổi theo. Nó quay ngược mũi súng lại bóp cò, nhưng tay nó cứng đờ, một vật gì lạnh ngắt như con rắn trườn qua cổ nó. Nó rụt cổ xuống, triển gân cốt, lưỡi dựa của ông già chặt quá mạnh, làm cái đầu của nó văng xuống đất như một trái mít rụng, lăn lông lốc. Con mắt nó hãy con kim nhìn thấy, khẩu súng trong tay nó rơi xuống đất. Ma Thường chạy đến ôm chầm lấy già tía mừng rỡ. Còn sót đứa nào không? Còn ở đâu? Ma Thương bối rối giật tay ông già hỏi. Còn sót những thằng ở dưới Sài Gòn, Đà Nẵng. Già tía lạnh lùng đáp. Ma Thương cùng bốn thanh niên theo già tía vào làng. Ngọn lửa bốc cháy đỏ rực trên mái nhà rông. Những cây gỗ to đứng cong queo nứt nẻ. Những ché rượu quý vỡ tan bốc hơi nghi ngút. Ma Thương cùng đám thanh niên trong làng đánh chiêng, những cái chiêng bằng đồng núm vàng, nhẵn, ánh lên trong ngọn lửa và tia nắng. Tiếng chiêng như một trận bão lửa lùa vào tận các hẻm núi. Tiếng chiêng âm vang, núi trả lại, tiếng vọng không kịp. Già tía xách một cái chiêng cái màu xanh nước dưa, cái chiêng này phải hai người khênh trong lễ hội đâm trâu. Già tía khua rùi lên như bảo với đám thanh niên, đánh to nữa đi cho ngọn gió biết thế nào là tiếng chinh chiêng của làng Đắc Lung. đừng giữ một tí âm thanh nào trong lòng chiêng, lòng đất, cho nó bay đi xa hơn nữa, cho làng A Ỏ, làng Trao, làng Chiên nghe thấy, đánh cho tiếng chiêng ngược chiều gió xuống tận biển xanh, ngược dòng thác lên tận núi cao, cho trái bứa chua phải chín ngọt, người điếc cũng phải reo lên, cho người mù xé mây trong con mắt, cho ra tờ nắp hái cái miệng trơ lợi ra mà cười. Già tía bắt đầu đánh chiêng, lưng ông cong xuống, áp sát tay vào mặt chiêng già tiếng, tay phải ông cầm rùi, gõ thử nhẹ nhẹ. 12 cái chiêng của đám thanh niên đường rộn rã, bỗng nhiên nổi bật lên một thứ âm thanh vang rền đĩnh đạc. Tiếng chiêng ngân sâu và dài như không bao giờ dứt. Tiếng chiêng càng ngân bao nhiêu, già tía càng uốn cong người lại như cố uống hết tiếng chuông ấy vào lòng. Đến khi vành chiêng gần sát mặt đất, ông đứng bật thẳng dậy như một cần cung, vừa lẫy mũi tên đi. Âm thanh 12 cái chiêng của đám thanh niên bây giờ chỉ còn làm nền cho tiếng chuông của ông già mà thôi. Già tía bước tới một bước, gõ một tiếng, ông lấy cùi tay đè vào mặt chiêng, trận tiếng chiêng lại, hự, hự. Tiếng chiêng bị hãm lại như nỗi uất ức bao năm. Ông khoa rùi đánh mạnh, tiếng chiêng ré lên, ông đánh tiếp, gõ rùi vào tiếng trước, tiếng chiêng được tiếp dồn thúc lên cao vút. Ông đổi tay sách, quay mặt chiêng về phía mặt trời mọc, quay về phía mặt trời lặn, quay về phía làng Đắc Lung, làng A Ô, quay hết cả bốn phía rồi, mà tiếng chiêng còn ngân chưa dứt. Tiếng hú vang lên từng hồi, người già đến trẻ nhỏ đều hú, những tiếng hú lấy hơi từ nơi sâu nhất trong lồng ngực ném ra, tiếng hú nửa thế kỷ trước giờ vọng lại giữa đất này, trầm hùng hơn, dập dàng hơn, tiếng hú như bay khắp dải Trường Sơn, tỏa xuống cao nguyên Đắk Lắk, nơi có những ngọn núi lửa tự nghìn xưa, tiếng hú vượt lên nói với mây trắng trên núi Ngọc Linh rằng, người Cà Tu, Cà Rong, người Sông Re, người làng Sung Ia đã khởi nghĩa rồi. Bây giờ thì thằng Đinh Tơ Huynh nằm úp mặt trên con đường mòn qua làng tía. Chân nó muốn đi đến nơi mà cái đầu nó không bao giờ tới được. Dân tộc Cà Tu đã chặt đầu nó lại, dãy núi Ngọc Linh chặn đường nó lại. Một cửa mở bắt đầu cho một cuộc tấn công bền bỉ và bọn kẻ thù Mỹ Diệm đã mở ngay trên cửa làng này. Tiếng chiêng cái làng lân cận cũng đã bắt đầu nổi lên vang động khắp núi rừng, âm thanh của chúng gặp nhau trên đỉnh núi Ngọc. Một đám mây như một cái chiêng khổng lồ treo lơ lửng trên đầu ngọn núi, đường phát ra tiếng lanh lảnh. Những dòng suối đều ngấm tiếng chiêng, những dòng nước trắng từ những hòn đá mài chảy ra hòa vào từng nhánh suối, đường chuyển về con sông lớn. Phần 2 trong tác phẩm Chớp Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.